Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thừa dịp tôi mơ mơ màng màng mà làm bậy. Chẳng lẽ chỉ cần thừa dịp em mơ mơ màng màng, bất luận kẻ nào cũng có thể làm bậy với em sao? Nghe đến đây, Vô Hàn lập tức trợn to hai mắt. Anh là có ý gì hả? Tôi không phải là loại đàn bà hư hỏng đó. Cô kích động mà rống giận, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Anh làm sao lại có thể nói với cô như vậy cơ chứ? Quê Tú Chi vội vàng đẩy cửa ra rồi gắt gao ôm cô vào lòng. Thực là xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý này. Anh vội vàng nói. Ngược lại, anh lại đang nói em tuyệt đối không phải là một nữ nhân tùy tiện, không có nguyên tắc. Chính vì em biết đó chính là anh, hơn nữa còn tha thứ cho anh, mới có thể để cho anh yêu em không phải hay sao? Nếu đổi thành một người khác, thì em đã sớm một cước đá bay từ lầu 8 xuống lầu 1 rồi có đúng không hả? Mới lạ lạ đó, anh căn bản mới là không có ý này. Cô một bên chùi nước mắt, một bên dùng sức đẩy anh ra. Mau tránh ra, đừng có mà đụng vào tôi. Việc đó vốn là không có khả năng, trừ phi là anh chết, nếu không mỗi ngày đều phải chạm vào em. Nói rồi anh lại cúi đầu hôn lên môi cô. Tôi chán ghét anh. Cô nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của anh, khóc nức nở nói. Đừng nói rồi, em thích anh mà. Anh nâng mặt của cô lên một lần nữa cúi đầu hôn cô. Cô muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng mặt lại bị anh giữ chặt, căn bản là không có chỗ trốn. Đầu lưỡi của anh tiến quân thần tốc giữ lấy lời của cô, càng hôn càng sâu. Càng hôn thì lửa nóng lại càng kích tình, đem cả thân người cọ sát vào người anh. Phản ứng của cô bật đèn xanh, cô vũ cho anh tiếp tục chiến đấu. Anh ngay lập tức xoay người ép cô vào sau cánh cửa, rồi bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người của cô. Chiếc áo ngủ mỏng manh lập tức bị anh bóc trần. Một tay âu yếm bộ ngực căng tròn, một tay đi xuống dưới xoa nắn dục vọng của cô, đốt lên lửa tình của cô. Cô bất giác ở trong lòng anh rôn rôn khẽ rên rỉ, nói: em yêu anh đi. Anh hôn lên vành tay của cô, khàn giọng yêu cầu. Vô Hàn ý loạn tình mê mãnh liệt ôm lấy vai anh, hai tay khẩn cấp tháo bỏ quần áo trên người của anh, âu yếm vào ngực săn chắc cùng cánh tay của anh, sau đó kéo dần về phía giữa thắt lưng quần. Khuê Tú Chi đột nhiên phát ra một tiếng cào thét trầm thấp, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, không cho phép cô tiếp tục bức điên chính mình nữa. Nói em yêu anh. Anh chăm chú nhìn cô, kiên trì yêu cầu. Anh rốt cuộc có muốn làm không? Không làm thì dẹp. Dục vọng không được thỏa mãn, cô giận không kiềm được dùng sức đẩy anh ra. Xuê Tú Chi thiết chút nữa bật cười, nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô thừa nhận, thật sự cả hai người trong lòng đều biết. Tiểu Hàn à, nói em yêu anh đi. Anh cúi đầu liếm môi cô, âm thanh khàn khàn dụ hoặc, cô thì tức giận há miệng cắn anh một cái. Anh co rụt người lại, khó có thể tin mà trố mắt ra. Em cắn anh sao? Thì sao chứ? Cô không cam lòng yếu thế, hai mắt mở to mà trừng anh. Đôi mắt của cô to tròn long lanh, cằm dương cao kêu kích. Khuê Thú Chi nhịn không được mà khẽ cười ra tiếng. Anh thật sự là thích bộ dáng không chịu thua của cô, tràn ngập sức sống cùng ánh mặt trời, như là có thể giúp anh đuổi đi mọi bóng đen tồn tại vậy. Không hề cố chấp muốn nghe cô thừa nhận yêu anh nữa, dù sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội. Anh lại một lần nữa cúi xuống hôn cô, không kiềm nén nhiệt tình cùng với kích tình nữa. Quảng giã hung hăng muốn cô, làm cho cô rên rỉ thét lên, rốt cuộc vô lực, bộ dáng mạnh mẽ trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nữ nhân trên giường khi thân thiết, vẫn là bộ dáng ôn nhu thuần thuộc, thật là đáng yêu, anh thầm nghĩ. Còn anh thật là gian trá, thật là mặt dày mày dặn, thực là làm cho người khác tức chết mà. Cô lúc trước, mắt để ở đâu mà lại nhìn anh, nghĩ rằng anh đem đến cảm giác rất là đàng hoàng hiền lành chứ, cô thật sự là muốn đưa tay móc mắt của mình ra mà. Mà kệ, Vô Hàn có khóa bao nhiêu cái khóa chống trộm. Mỗi buổi sáng ngày hôm sau thì vẫn có một nam nhân đang nằm tứ bình bất ổn trên giường của cô, hoàn toàn không biết phải làm sao với cái tên này bây giờ. Cô vẫn cảm thấy chính mình lúc trước chắc chắn là mắt bị mù rồi, bằng công làm sao lại tin tưởng lời nói dối của anh ta, chỉ là nhân viên công sở bình thường, làm từ 9 giờ đến tan việc 5 giờ chứ. Anh ta bình thường ở chỗ nào? Còn một chút tiếng động, hàng đêm đột nhập vào nhà của người khác, nằm trên giường của người khác, làm sao được gọi là bình thường chứ? Càng miễn bàn tới trong khoảng thời gian này, anh ta hoàn toàn lộ ra con người thật trước mặt của cô. Không biết có phải cố ý hay không, trừ bỏ thái độ sùng nịnh yêu thương vẫn không thay đổi. Từ cuộc sống cho đến thói quen, phong cách làm việc đều làm cho người ta liên tưởng là có hai anh ta cũng nên. Anh ở trước mặt cô tập thể hình, hít đất liền một chút là 500 cái, nói với anh thì như là cơm bữa. Hiện tại, cô rốt cuộc cũng biết dáng người hoàn hảo của anh là từ đâu mà đến. Trừ việc vận động ra, anh còn thích lắp ráp máy móc linh kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net